U Ly chỉ cười lạnh một tiếng. Ngồi trên giường, Tiết Tình hiểu ý, vừa đá một cước vào mông Quý Phú. Ngươi có thể đi về rồi. Chỉ là ngươi phải nhớ thật kỹ cho ta. Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ, thì cẩn thận đầu chó của ngươi. Dạ dạ, hạ quan nhất định sẽ giữ kín như bưng. Quý Phú lăn một vòng ra khỏi gian phòng. Vương gia, trước đó ta ra ngoài tìm Quý Phú, thì phát hiện Thủy Hiên dẫn theo đoàn người rời quán trọ. Không biết rốt cuộc hắn đi đến chỗ nào, có dụng ý gì, nếu như hắn phát hiện ra thân phận của vương gia thì. Nếu hắn thật sự có thể nhận biết được thân phận của bổn vương, có thể xem là một chuyện tốt. U Ly nhếch môi đầy bí ẩn, trong tròng mắt tối đen, là dã tâm tranh giành thiên hạ. Liêu Hàn ở sát biên giới kỳ quốc nhiều năm, vốn nước giếng không phạm nước sông, mấy trăm năm qua đều bình an vô sự. Vậy mà mấy năm nay, nhiều lần phát hiện có kẻ lạ xâm phạm vào biên giới. Không biết rốt cuộc coi thường bổn vương, hay xem thường thực lực kỳ quốc của chúng ta. Nếu như lần này Thủy Mộ Hiên phát động chiến tranh, thì đó chính là lúc kỳ quốc và so tài với Liêu Hàn. Trong lòng Tiết Tình đầy khiếp sợ, nàng đi theo U Ly đã nhiều năm vốn biết hắn có dã tâm. Lại không biết, thì ra dã tâm của hắn không chỉ trong kỳ quốc. Thoáng do dự, nàng vẫn hỏi ra thắc mắc nhiều năm ở trong lòng. Vương gia, thuộc hạ vẫn không hiểu. Năm đó sao ngươi để thập điện hạ lên làm hoàng đế? Ngươi biết rõ để thập điện hạ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước là một mối họa. Vậy sao không tự mình lên ngôi? Bổn vương đã hết lòng thực hiện lời cam kết. U Ly chuyển mắt nhìn nàng một cái. Tựa như trách cứ nàng sao hỏi đến vấn đề như vậy. Tiết Tình chấn động, vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ đã mạo muội. Không sao, bổn vương có lá thư. Cần ngươi sai người cấp tốc đưa đến trong tay tướng quân Khung An Kỳ. Lúc đó, bổn vương tin tưởng là sáng mai bổn vương sẽ thấy người. Tiết Tình lướt mắt qua một phong thư U Ly đưa. Hẳn là vương gia muốn An Kỳ phái binh đến trước bao vây Thẩm gia. Nghĩ đến đây, nàng biết Vương Phi còn ở trong Thẩm phủ. Chuyện này không thể trì hoãn được. Liền gấp rút rũ mắt khom người nói. Thuộc hạ tuân lệnh, sau khi Tiết Tình rời đi, U Ly dạo bước trong phòng một hồi lâu, thì bỗng lên tiếng gọi. U Vân, vương gia có gì phân phó? Trong phòng bất giác xuất hiện thêm một bóng người. Chính là U Vân mặc hắc y, tối nay bổn vương muốn đi đến Thẩm phủ một chuyến. Tạm thời ngươi đợi bổn vương ở trong phòng, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì, thì ngươi cứ giả vờ ngủ say, yên lặng chờ bổn vương quay lại là được. U Ly bước đi thong thả đến cửa sổ, nhìn người đi đường không ngừng qua lại dưới quán trọ, trong mắt sâu thẳm nhỏ giọng nói. Dạ, vương gia cứ yên tâm. U Vân khom người lĩnh mệnh, cơ thể chợt lóe lên biến mất, lúc này tầm mắt U Ly mới nhàn nhạt thu lại từ dưới cửa. Suy nghĩ chốc lát, hắn xoay người đóng cửa sổ, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống. Đêm tối rất nhanh đã buông xuống. Lục Hà thôn vốn là một địa phương nhỏ. Vừa sắp sẩm tối, người bên đường nhanh chóng thưa thớt đến đáng thương. Đôi khi có mấy tiếng chó sủa vang lên. Hết sức rõ ràng, ngay cửa sổ, U Ly liếc mắt nhìn ra ngoài. Cảm thấy đã đến lúc, hắn thay đồ gọi U Vân. Sau khi thấy U Vân đứng trước cửa sổ, liền xoay người nghênh ngang bước khỏi quán trọ. Sớm đã có ngựa đứng chờ nơi góc đường. Hắn xoay người lên ngựa, chạy thẳng đến Thẩm phủ. Cùng lúc đó, tai mắt mai phục ngoài quán trọ còn chưa biết, thì chính chủ sớm đã kim thiền thoát xác, lặng lẽ chuồn mất. Lúc hai người Bùi Sắt Bùi Nhiên tỉnh lại còn chưa biết mình bị người bắt đi. Chỉ cảm thấy nơi thái dương vô cùng đau đớn. Rất vất vả tỉnh táo mấy phần, thì lúc này mới phát hiện bản thân không còn ở gian phòng trong quán trọ. Đứng dậy đẩy cửa, trên cửa vang lên tiếng leng keng, bấy giờ mới biết được, hai người đã bị nhốt, cửa sổ cửa lớn bị khóa, trong căn phòng tối đen như mực, Bùi Sắt Bùi Nhiên hết trừng mắt to đến trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, không biết ai muốn bắt chúng ta. Bùi Sắt nghĩ mãi không ra, theo lý thuyết hai người họ mới đến, không hề đắc tội với người khác,